Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 102, khó bề phân biệt. Sinerba đảo là Kanto khu vực là nổi danh ngắm cảnh thắng địa. Có điều hiện tại Sinerba đảo nhưng là bởi vì chu vi tồn tại núi lửa phun trào nguy hiểm mà trở nên từ từ tiêu điều lên. Rất nhiều nguyên lai ở tại Sinerba trên đảo cư dân cũng là sợ sệt núi lửa bạo phát cũng là mau rời đi nơi này. Bên ngoài phồn vinh vào lúc này toàn bộ biến mất. Thay vào đó nhưng là một loại tên là tâm tình bị đè nén bao phủ lúc này vẫn là ở Sinerba đám người. Trên đảo trong lòng, giữa trời cùng Sabrina đi đến Sinerba trên đảo thời điểm. Cũng là nhìn thấy rất nhiều người đều là nhằm phía Nao nguyên bản áp chế cái kia chiếc cano. Bọn họ cùng Nao có thể không giống nhau. Hiện tại Sinerba đảo tồn ở đây sao nghiêm trọng sinh tồn mầm họa. Bọn họ tự nhiên là muốn dẫn đồ vật của bọn họ mau chóng rời đi. Liên quan với hành động này, Indigo Liên minh cũng là ma chốc xúc tiến. Nao cùng Sabrina mới vừa tới đến Sinerba trên đảo thời điểm. Cũng là có một cái mang theo bất ngờ âm thanh sau lưng bọn họ vang lên. Mà giữa trời quay đầu nhìn lại thời điểm. Cũng là nhìn thấy vẫn là cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm trang phục Blaine. Nhìn thấy Blaine nào cũng là không thể không biết kỳ quái. Liền cũng là mang theo Sabrina cùng đi đến Blaine trước người. Hướng về Blaine cười nói. Blaine, vị này chính là. Blaine nhìn Sabrina, cũng là sững sờ. Chợt cũng là kinh ngạc nói. Ngươi là thành phố Saffron đạo quán người huấn luyện. Sabrina, cái thứ ở trong truyền thuyết có thể khống chế siêu năng lực người huấn luyện. Phải, Sabrina hiển nhiên là đối với ông lão này có chút ấn tượng. Gật gật đầu, cũng là đáp. Có điều trên mặt của nàng mặt không hề cảm xúc. Cũng là không nhìn ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thực. Sabrina gặp trả lời Blaine vấn đề nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn cùng Nao nhận thức. Nếu không, mặc dù là hơi ấn tượng, thế nhưng lấy Sabrina tính 317 cách, cũng căn bản đi sẽ không để ý tới. Đây thực sự là để Blaine cười chê rồi. Nao lúng túng nở nụ cười, chợt cũng là mau nói sang chuyện khác quay về Blaine hỏi. Blaine, hiện tại ở Sinerba người trên đảo còn nhiều sao? Ây, nên đi hiện tại cũng gần như đều đi rồi. Còn có một chút đối với Sinerba đảo vận ôm có hy vọng cư dân còn không hề rời đi. Ta là biết Sinerba đảo kỳ thực sự địa phương rất nguy hiểm. Thế nhưng ta mỗi khi nhìn thấy những người từ nhỏ chính là ở lại đây những cư dân kia con mắt thời. Điểm, ta liền cảm thấy ta nhất định phải làm một gì đó. Đã như vậy. Ta liền đến giúp đỡ Blaine ngài một chút sức lực đi. Nói thật, ta lần này đến Sinerba đảo cũng chính là đến điều tra Sinerba đảo chu vi những người núi lửa. Quần đảo sự tình, Nao nở nụ cười, thản nhiên nói, thật sự sao? Nếu ngươi đồng ý trợ giúp, vậy cũng thật sự quá tuyệt. Blaine lo lắng nhăn lông mày rốt cục hơi thư chậm lại. Nhìn lúc này đối với mình mỉm cười Nao. Cũng là có chút cảm kích nói rằng, có thể mang gần nhất ở đây phát sinh một ít chuyện nói cho ta sao? Nao cùng Sabrina sau đó cũng là theo Blaine đi đến hắn cái kia nhà ký túc danh ra câu đố câu. Đố bên trong, ở hơi làm một chút điều chỉnh sau khi, Nao cũng là quay về Blaine nghiêm nghị nói rằng, kỳ thực, ta nhìn thấy, ở Sinerba đảo chu vi những người núi lửa bên trong, có một bóng người khi theo ý qua lại. Ây, nói đến ta cũng không thể tin được cho Sinerba đảo sâu sắc tai nạn dĩ nhiên sẽ là trong lòng ta. Ước mơ hệ hỏa trong truyền thuyết Pokemon. Monster, Blaine trong đầu hiện ra một đạo thiêu đốt toàn thân. Thế nhưng là cực kỳ táo bạo bóng người. Lập tức cũng là bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Blaine, người xác định chuyện này liền nhất định sẽ là Monster làm sao? Mà ở Blaine thở dài thời gian. Nào nhưng là khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, lúc này, ở trong đầu của hắn cũng là hiện ra những người áo đen bóng người. Nào hầu như có thể 100% khẳng định, ở đây chuyện xảy ra nhất định cùng những tên kia có quan hệ. Nói thế nào, Nào cảm thấy chuyện này còn có cái khác nguyên nhân sao? Blaine trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói. Cụ thể chân tướng ta cũng không phải rất khó xác định. Hay là muốn càng thêm thâm nhập xem qua mới biết? Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là quay về Blaine nói rằng. Chẳng lẽ nói, người muốn đi Sinerba núi lửa quần đảo? Không được a, bởi vì môn trơ duyên cớ. Nơi đó cơ hồ là cùng nhân gian Inferno gần như. Nhiệt độ cao đáng sợ. Cũng chỉ có một ít hệ hỏa Pokemon mới có thể đi nơi đó. Liền nhân loại chúng ta lời nói là căn bản không thể ở nơi đó lâu dài dừng lại. Vừa nghe nào âm thanh, Blaine cũng là có chút sốt sắng nói rằng. Nhưng là ta hiện tại nhất định phải biết chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. Núi lửa quần đảo nơi đó ta là không đi không được. Nào kiên quyết nói rằng, giả như là biết sáng tỏ mục đích, nào làm sao khổ như vậy tiến vào đi mạo hiểm. Thế nhưng nếu đáp ứng rồi Blaine thỉnh cầu, hắn nhưng là căn bản không có dự định đổi ý. Mặc dù là Blaine không nói, nào cũng nhất định sẽ ngăn cản Sinerba đảo sẽ bị hủy diệt tương lai. Ây, Blaine nhìn thấy nào kiên quyết dáng vẻ, cũng là chỉ có thể thở dài một tiếng. Cũng là không đang ngăn trở nào, mà là quay về nào nói rằng, nếu ngươi muốn đi thử một lần, ta cũng chỉ có thể đáp ứng ngươi. Ngươi tận lực là tốt rồi. Giả như Sinerba đảo bị hủy diệt tương lai thật sự trở thành chắc chắn. Như vậy ngươi cũng sẽ không muốn miễn cưỡng. Yên tâm đi, Blaine, ta sẽ tận lực. Đối không Blaine nói thật. Sau đó... Nào cũng là cùng Sabrina xoay người hướng về chính bọn hắn gian phòng đi đến. Mà ở trên đường, cùng sau lưng nào Sabrina cũng là nhìn ra nào lúc này lo lắng. Lập tức cũng là thản nhiên nói. Giả như nói, đúng là môn trơ dự định. Như vậy ngươi gặp làm thế nào? Ta hội chiến đấu. Nào bước chân không có đình chỉ, mà là càng tăng nhanh. Mà bóng người của hắn cũng là biến mất ở Sabrina trong tầm mắt. Ngay lập tức, cái kia bốn cái tràn ngập kiên định tự cũng là trong nháy mắt tiến vào Sabrina bên tai. Cũng là để Sabrina bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cùng nào đồng thời sinh hoạt lữ hành lâu như vậy. Sabrina tự nhiên là có thể thấy được nào là một cái như thế nào người huấn luyện. Hắn đối với Pokemon yêu quý đúng là làm cho nàng kính nể. Hắn vẫn tin tưởng Pokemon thiên tính là thiện lương. Chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết Pokemon. Nào là như vậy tin tưởng. Mà hiện ở một cái ngoại lệ nhưng là sắp xuất hiện. Giả như môn trơ thật sự cố ý muốn hủy diệt Sinerba đảo. Như vậy ở nhân loại cùng Pokemon trong lúc đó. Nhất là Anova khu vực quán quân hắn tự nhiên cũng là chỉ có thể lựa chọn cùng môn trơ chiến đấu. Một con đường. Thế nhưng chuyện như vậy đối với nào nội tâm sẽ là một loại cỡ nào nghiêm trọng dày vò. Ngày mai, ăn mặc Blaine đưa cho bọn họ một ít phòng thủ nhiệt độ cao hoàn cảnh trang phục. Nào cùng Sabrina rời đi Sinerba đảo. Đi ngang qua một ít thời gian chạy đi sau khi. Bọn họ cũng là đi đến đệ nhất tòa Sinerba đảo phụ cận hòn đảo. Đây là một tòa khoảng cách Sinerba đảo ở gần nhất hòn đảo. Mà nơi này cũng là lần trước nào cùng Rocky cán bộ một trong Ariana đấu trí đấu dũng địa. Phương, nơi này, nào lần trước cùng Nightail chính là tra xét. Có điều vì cẩn thận để, nào cũng là dự định ở kiểm tra một lần. Có điều, giữa trời đi đến hòn đảo này trên cái kia ngọn núi lửa trên thời điểm. Nhưng là nhìn thấy một đạo có chút quen thuộc, quay lưng bóng người của hắn. Nào sững sờ. Chợt lông mày của hắn cũng là nhăn lại. Rocky Ariana, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói lần này sự tình cũng cùng Rocky có quan hệ sao? Ariana xuất hiện, cũng là để nào cảm giác thấy hơi đau đầu. Hắn phát hiện chuyện này tựa hồ là càng khó bề phân biệt lên. Vừa bắt đầu hắn là cảm thấy cùng những người áo đen bóng người có quan hệ. Thế nhưng đi ngang qua Blaine kể ra sau khi cũng là cùng tồn tại ở đây môn trơ có quan hệ. Mà hiện tại Ariana xuất hiện, cũng là đem Rocky cái này cực kỳ khổng lồ tổ chức kéo vào chuyện này bên trong. Nào, chấm ngoặc kép, cùng sau lưng nào Sabrina nhìn thấy nào dừng bước, cũng là chậm rãi ở nào bên người ngừng lại. Mà vào lúc này, nàng cũng là nhìn thấy cách đó không xa ở núi lửa trên đỉnh ngọn núi bóng người kia. Chợt cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nào. Ân, mà nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi Ariana cũng tựa hồ là cảm giác được cái gì. Chậm rãi xoay người, chợt cũng là nhìn thấy ở nàng phía dưới hai đạo thân ảnh kia. Mà trong đó một bóng người thì lại chính là lần trước làm cho nàng ăn một cái tiếng trầm thiệt lớn. Thiếu niên, lập tức, một vệt cười tàn nhẫn ý chính là xuất hiện ở Ariana khóe miệng. Chúng ta còn thật là có duyên a, tiểu tử thúi. Sau đó, lạnh lùng mà tàn nhẫn âm thanh cũng là ở vùng không gian này trực tiếp vang lên. Cái kia lại làm sao? Nao nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng là cười lạnh nói. Lần trước bị ngươi mượn môn trơ chạy thoát. Chẳng lẽ nói lần này ngươi còn tưởng rằng có thể ở trong tay ta đào tẩu sao? Ariana tự nhiên cũng là từng bước bắt đầu rồi giải tình huống của nơi này. Hơn nữa lần trước nàng A Bóc chính là bị một loại cực kỳ khủng bố ngọn lửa đốt cháy khét. Một cách tự nhiên nàng liền liên tưởng đến lần trước chính là nơi này tồn tại môn trơ cứu nao một mạng, tuy rằng không biết môn trơ vì là tại sao phải cứu ngươi. Thế nhưng lần này ở cùng ta gặp gỡ, cũng chỉ có thể nói sự bất hạnh của ngươi. Ariana nhìn nao cái kia một bộ không đáng kể dáng vẻ. Cũng là giữ tận gương mặt lớn tiếng hô. Nao, nữ nhân này là ai? Nao bên người, Sabrina cũng là bị Ariana cuồng bạo làm có chút phiền lòng. Sau đó cũng là quay về Nao nhàn nhạt hỏi. Ariana, Rocky cán bộ một trong. Lần trước cùng nàng từng giao thủ. Nao nở nụ cười, cũng là nói. Để ta giải quyết nàng đi. Sabrina lạnh lùng nói. Cái này nữ quá phiền. Hơn nữa cùng nàng lãng phí quá nhiều thời gian. Đối với chuyện chúng ta muốn làm lại là rất bất lợi. Cũng được. Kỳ thực, Nao là muốn lần thứ hai cùng Ariana đối chiến. Không có cái khác nguyên nhân. Chính là thuần túy cho rằng một lần đối với hắn Pokemon thực lực thử thách. Không phải vậy tình huống bây giờ cũng là không cho phép hắn làm như thế. Vì lẽ đó, đối với Sabrina chủ động ra tay, Nao cũng là không có nửa điểm do dự gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.